ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 106, y học sử thượng chưa hề xuất hiện quái đản hai. Cầu ủng hộ, bác sĩ này là ở đâu ra? Viện trưởng lớn tiếng hỏi, thân nhân bệnh nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, dù sao cũng rất mộng bức. Lúc này, Lưu Kiện cha hắn đứng ra, là ta tìm đến, theo vừa rồi đem Tần Minh kéo qua đến bây giờ. Hắn liền một mực canh giữ ở cái này, cũng không biết rõ bức tranh cái một ha, có lẽ là nhìn thấy con trai mình trọng thương không dậy nổi. Tâm hắn sống thương hại, cũng không thể gặp người khác người nhà chậm trễ trị liệu. Viện trưởng nhìn xem hắn hỏi, ngươi từ chỗ nào tìm đến? Lầu 3, cửa phòng bệnh, ngươi làm sao biết rõ hắn là bác sĩ? Hắn nói hắn đúng vậy à. Viện trưởng, ngoặc kép, hắn nói hắn là bác sĩ hắn chính là. Vậy ta nói ta là cha ngươi, ngươi có phải hay không thích hợp trận quỳ xuống cho ta? Viện trưởng muốn điên rồi. Cái này tì em đều là những chuyện gì? Bệnh viện của hắn gần nhất là thật không yên ổn. Trước mấy ngày mới náo ra cái vương sướng đùa giỡn phụ nữ. Hiện tại lại tới cái giả mạo bác sĩ tiến vào trọng chứng thất cứu giúp bệnh nhân cầu huyết sự kiện. Tiếp tục như vậy nữa, hắn bệnh viện này còn có mở hay không? Tranh thủ thời gian cùng ta vào xem. Để lại một câu nói, viện trưởng liền hướng nặng chứng trong phòng hướng, người nhà nhóm gặp được, biết rõ muốn xảy ra chuyện, vội vàng cũng đuổi theo. Tiểu hộ sĩ càng không cần phải nói, càng nghĩ càng không đúng sức lực, cảm thấy Tần Minh xác thực không giống cái bác sĩ. Oanh long long long, vội vàng tiếng bước chân, đám người vọt tới trọng chứng thất cửa ra vào, ra sức đẩy, một chùm ánh đèn hiện lên. Trọng chứng thất bên trong cảnh tượng dẫn vào hốc mắt, dần dần rõ ràng, một già một trẻ hai thân ảnh, đang ngồi ở trọng chứng thất trên giường bệnh nói chuyện phiếm. Chàng trai, ngươi quá ngưu bức, ngươi cho ta nơi này cũng tới một cái. Không tới, đại gia, thân thể ngươi vừa rồi khôi phục, ra ngoài đi một chút đi. Đi a đi, có ngươi tại ta còn sợ cái gì? Về sau ta liền ở cái này không đi. Tần Minh, ngoặc kép, đám người bỗng nhiên xông tới, đem Tần Minh cùng lão đại gia giật nảy mình. Tần Minh thấy rõ người tới, lúc này mới hiểu được vì cái gì vừa rồi trong đầu một mực có sụp đổ giá trị nhắc nhở. Hóa ra là viện trưởng dẫn người đến gây chuyện mà rồi. Tần Minh cùng lão đại gia kinh ngạc nhìn lấy cửa ra vào đám người. Cửa ra vào đám người cũng kinh ngạc nhìn lấy hai người bọn họ. Tràng diện quỷ dị yên tĩnh. Nửa ngày, một tiếng gào khóc, phá vỡ an tĩnh. Cha, ngươi không chết à? Thân nhân bệnh nhân, trong đó một cái đã nhào tới. Quỳ rạp xuống lão đại gia trước mặt. Những người khác lúc này mới kịp phản ứng. Nhìn thấy lão gia tử xác thực sinh long hoạt hổ. Bọn hắn cũng không phải là đang nằm mơ. Thế là, một cái tiếp một cái nhào tới. Trong lúc nhất thời, toàn trường quỳ xuống một mảnh. Toàn bộ trọng chứng thất đều là tiếng khóc. Xung quanh tràn ngập nồng đậm thân tình. Nếu để cho không hiểu rõ tình huống người gặp, đoán chừng sẽ tưởng rằng đang khóc tang. Nhìn thấy trước mắt hỗn loạn tràng cảnh, Tần Minh nghĩ đến muốn chuồn đi. Dù sao hắn không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Mà lại viện trưởng chính ở đằng kia đứng ra đây. Nếu ngươi không đi sợ là muốn bị đối phương phát hiện. Kết quả, mặc dù hắn tận lực che giấu mình, mà lại giả bộ 10 điểm tự nhiên bình tĩnh, cuối cùng vẫn là không thể trốn qua viện trưởng pháp nhãn. Kịp phản ứng về sau, viện trưởng nhìn thấy muốn đi Tần Minh, tranh thủ thời gian gọi lại hắn. Người trẻ tuổi, ngươi chờ chút, ngoạn tao. Mẹ nó bị phát hiện, chạy mau. Tần Minh trực tiếp nhanh chân liền chạy, tốc độ nhanh đến kinh người, đảo mắt đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Viện trưởng, ngoặc kép, tiểu hộ sĩ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau một tiếng, tra xét xong bệnh nhân tình huống, viện trưởng kích động đến mặt mo đỏ lên. Thật sự là kỳ tích. Bệnh viện Sử Thượng chưa hề xuất hiện qua loại này quái đản. Cái gì quái chứng? Lão đầu, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Một bên thân nhân bệnh nhân sắc mặt không vui. Lúc đầu xem cái này người là viện trưởng vẫn rất kính trọng. Nhưng là vừa nghĩ tới bởi vì đối phương quan hệ kém chút quấy rầy vị thần y kia trị liệu cha của hắn. Bọn hắn liền đến tức giận. Viện trưởng không để ý hắn, mà là chuyển hướng người bệnh nhân kia lão đại gia. Đại ca, ngươi bây giờ thật một chút việc cũng không có. Ngươi nhìn ta có thể có chuyện gì? Xác thực, viện trưởng đã lặp đi lặp lại tra xét thân thể của hắn. Phát hiện đối phương phảng phất trẻ 10 tuổi, mà lại trên thân không có nửa điểm tật bệnh. Đây là không có đạo lý. Căn cứ bệnh nhân cùng thân nhân bệnh nhân nói, trước mắt vị bệnh nhân này, đồng thời hoạn có cao huyết áp, cơ tim tắc nghẽn các loại tật bệnh. Những bệnh tật này cũng có liệt căn, là không chữa khỏi, chỉ có thể dựa vào uống thuốc làm dịu, mà lại vừa rồi phát tác nghiêm trọng như vậy. Coi như được cấp cứu đến đây, cũng không có khả năng liền bệnh cũng cùng một chỗ cứu không có a. Đó căn bản không có lý do a. Nhưng là vừa rồi một cái tiếng đồng hồ, viện trưởng đã dùng các loại dụng cụ đối với thân thể của lão nhân kiểm tra một lần. Thật là bệnh gì cũng bị mất. 20-30 tuổi chàng trai, khả năng cũng không có lão nhân như thế khỏe mạnh. Hắn thậm chí hoài nghi, có phải là bọn hắn hay không y viện dụng cụ toàn bộ hỏng. Lão đệ a, loại chuyện này, kỳ thật ngươi không cần kinh ngạc như vậy. Ngồi tại trên giường bệnh lão nhân vẻ mặt ôn hòa nói. Viện trưởng kinh ngạc, ta làm sao không kinh ngạc? Cái này thì em cũng nháo quỷ ngươi biết không? Vậy ngươi nói là chuyện gì xảy ra? Lão nhân vui tươi hớn hở cười. Rất đơn giản, ta gặp được thần tiên. Viện trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến tiếp sau, viện trưởng vốn muốn cho bệnh nhân làm thủ tục nhập cư. Lưu hắn tại trong bệnh viện nhiều quan sát mấy ngày, nhưng là thân nhân bệnh nhân kiên quyết phản đối. Nói bệnh viện này bác sĩ không có y đức, ngoại trừ vừa rồi vị thần y kia bên ngoài, ai nghĩ nghiên cha hắn đều không được. Viện trưởng bất đắc dĩ, chỉ có thể đặt vào bọn hắn rời đi. Người đều rời đi sau, viện trưởng tranh thủ thời gian phân phó y tá, điều tra thêm cái này cá nhân tư liệu. Viện trưởng, ta đi đâu đi thăm dò? Cha một cái bệnh viện chúng ta hiện tại tất cả mặc cho cương vị thành viên. Xem có thể hay không tìm tới cùng hắn có cùng loại đặc thù. Một khi phát hiện, lập tức cho ta biết. Được rồi, phân phó về sau, viện trưởng thở phào một khẩu khí. Chuyện này mặc dù quá trình khúc chiết mê ly, nhưng chung quy là có cái kết quả tốt. Cái này đều phải nhờ có vừa rồi vị trẻ tuổi kia. Nghĩ đến Tần Minh, hắn đã kích động vừa nghi ngờ. Người trẻ tuổi kia đến cùng là thân phận gì? Hắn là dùng thủ đoạn gì? Đem bệnh nhân cứu giúp trở về. Còn có bị hắn trị liệu về sau bệnh nhân, vì sao lại như thế khỏe mạnh? Mang theo tầng này tầng tầng nghi hoặc, viện trưởng đi vào lầu 5, một đường hướng đi gian phòng của mình, người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Hắn nhiều ngày như vậy phát sầu, bỗng nhiên tới chuyện tốt, hắn bây giờ nhìn cái gì cũng thuận mắt, cũng tỉ như đi ngang qua Vương Sướng phòng làm việc thời điểm. Hắn nhìn thấy bên trong có cái ngay tại công tác người trẻ tuổi, xem xét người trẻ tuổi kia. Hắn đã cảm thấy rất chuyên nghiệp, không riêng chuyên nghiệp mà lại dáng dấp còn rất giống vừa rồi tiểu tử kia. Không tệ, không tệ, ngạch, không đúng, cái gì lớn lên giống? Cái này thì em không phải liền là người kia sao chi? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.